Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1303, chương 1303, thất tình lục dục. Tham lam hóa thân, long hoa cảnh nội, một đạo trường hồng bay lên, Thạch Linh Minh tay trái cầm một cây sám trắng côn sát. Tay phải cầm cái kia hắc kim thần tỷ. Trong nội tâm mặc muốn năm đó nhìn thấy ngoại đạo một ảnh chi thân. Chuyển cái biến hóa khẩu quyết. Lập tức sau lưng lại sinh ra một đôi cánh tay đi ra. Bốn tay vân bá. Sáu tay thiên sư. Tám tay lôi thần. Thạch Linh Minh nắm binh rời đi. Mà theo sát lấy. Địa hỏa thần sơn phía dưới xông ra một cái tuyết trắng cự long. Thân thể cuồn cuộn chừng mấy vạn dặm. Mang theo kinh thiên động địa thiên tượng chi uy, bào hao mà lên, Vân Long Công, rất nhiều tuần thú long binh nhìn thấy Vân Long Đại Công Tước từ đáy biển núi lửa bên trong đi ra. Đều là cuống quýt tham bái, mà Ninh Khuynh Ca lúc này mở miệng, truyền mệnh lệnh của ta, Long Hoa Biển mây cảnh phong thiên, ngay lập tức, vô ngân hải đóng, không tiếp thụ bất luận kẻ nào triều kiến. Nàng nói xong, lập tức hướng Long Vương ở lại Thương Nham Thần Sơn bay đi. Mà chư Long binh Long tướng hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều có kinh nghi, đùng đưa Hoàng Thiên hướng về Thương Nham Long Sơn ép đi. Ninh Khuynh Ca hóa thành hình người đi vào Tĩnh Du Long Vương chỗ ở. Sau đó người sớm đã nhìn thấy biển mây cảnh nội biến cố. Đối Ninh Khuynh Ca nói, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, thiên đình lăng tiêu điện, hỏa vân động bên trong, xích hà mây bay, phi hồng xương trắng, kim bạch rực lửa thiêu đốt, tân thiên hoàng thị nghe trị nhật thiên quan hồi báo, có một ít bực bội đánh lấy tòa kia tam giới trí tôn ghế dựa đỡ chuôi. Nga Mi Sơn không nguyện ý giao ra đả thần tiên A, cửu nương nương cũng không muốn lên trời. Mặc dù cái này sớm có đoán trước, nhưng sự thật bày ở trước mặt thời điểm, còn là không thể không nói một câu có nhiều thứ quả nhiên là thiên ý, không phá thì không xây được. Tiên Hoàng Lưu lại chưa xử lý nát vũng, đến nơi này của ta nhất định phải giải quyết hết. Nói đến, ta Khương Thị đời thứ nhất hoàng giả thế mà đối thế này một thanh thần binh chẳng quan tâm. Mặc cho chỗ kia đưa thiên thượng chư thần thủ đoạn rơi vào nhân gian. Nếu như bất luận kẻ nào đều có thể đối thiên đình chúng thần tùy ý đánh giết. Vậy cái này thiên đình còn có cái gì uy nghiêm nhưng nói. Chúng ta Tam Hoàng còn có cái gì uy nghiêm có thể giảng. Thế hệ trước Tam Hoàng chung quy là quá mức mềm yếu. Không dám đối nhân gian tiến hành quyết đoán cải cách. Khắp nơi để cho tiên sơn phúc địa, mặc dù thiên đình lập xuống bất quá ngàn năm, nhưng bây giờ dĩ nhiên là thế thiên hành đạo chân chính quyền uy. Chí tôn chi ngôn cũng không phải là nói xuông, sẽ rơi xuống thực chỗ mới được. Chị Nhật thiên quan khom người, bệ hạ thu nạp thần đạo chúng thần, chắc hẳn đại thần quân cũng nói không ra cái gì hai lời. Như thế thần đạo sáu vị đại thần quân đều bị thu phục. Còn lại chính là cửu huyền trưởng giáo. Cho tới ma môn bất quá gà đất chó xanh. Quét qua liền không. Yêu lịch chi lưu. Càng là không có thành tựu. Tại huy hoàng thiên uy phía dưới. Chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Thiên hoàng thị thở dài. Trên mặt có chút ít thương tâm. Chấm vốn cho là. Chấm là trời hoàng. Mời cửu nương nương lên trời làm hậu, nàng cùng ta kết hợp với nhau. Cái kia thiên đình cùng Nga Mi chính là nhất gia chi nhân. Chấm cũng không nguyện ý đối Thái Hoa Sơn động võ. Cường cường liên hợp vốn nên là chuyện tốt nhất. Nhưng sự tình cuối cùng hướng về chấm không thích phương hướng phát triển. Cuối cùng vẫn là không tránh khỏi đi thế này một lần. Chấm đối cửu nương nương một lòng trung can. Nại hà giai nhân không thích, sợ là lại thêm xem thường chấm cái này thiên hoàng chi vị. Cái kia đã như vậy, trái với thiên quy thiên điều, những này sổ nợ rối mù liền đồng tính lên, đến lúc đó mời cửu nương nương nhập thiên lao, người ngoài cũng nói không được cái gì. Hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bên trái một bên, ở trong đó có một vị cô gái áo bào trắng chậm rãi đi tới. Khương Giao thế nào? Thiên Hoàng thị đối cái này bạch bào nữ nhân mở miệng hỏi dò. Nữ tử nói, rất tốt, nàng bây giờ còn chưa không biết được chính mình là bị lừa gạt đến. Bất quá dựa vào loại kia vụng về hoang ngôn, những này tạp kỹ chỉ sợ khó mà giấu giếm được quá lâu thời gian. Thiên Hoàng thị cười một tiếng, không cần quá lâu thời gian, trẫm lập tức liền sẽ phát binh, trước lấy Nga Mi Sơn, đoạt lấy Đả Thần Tiên, lại đến trấn Thái Hoa, để cho chư tiên cúi đầu, chỉ cần trước ngàn năm khi số cường đại nhất Thái Hoa thất bại, liền sẽ liên lụy đến toàn bộ tiên đạo, như thế cái kia còn lại tiên sơn phúc địa cũng không có khả năng đối thiên đình chúng thần tạo thành bao lớn ảnh hưởng tới. Chấm thiên quân dĩ nhiên phân chia tốt khu vực, nhằm vào từng cái tiên sơn ứng đối biện pháp cũng chuẩn bị 8-9 phần 10. Cái này cũng muốn được nhờ vào ngàn năm trước trận kia Hoàng Lăng đại chiến. Trung quy là có nhân ghi chép xuống lúc ấy các sơn môn cùng Hoàng Lăng 72 thánh nhân phương thức chiến đấu, người trước trồng cây người sau hái quả. Chấm phải thật tốt tạ ơn vị kia ghi chép người. Cô gái áo bào trắng bình tĩnh nói, năm đó cuộc chiến đấu kia cũng không phải là bí mật gì. Người hữu tâm có thể tra được rất nhiều tư liệu, vẻn vẹn 1000 năm mà thôi. Đối rất nhiều tiên nhân đến nói, cái kia phảng phất tựa như là hôm qua vừa mới qua đi sự tình. Thiên Hoàng thị, cho nên đối chư thần mà nói, cái kia càng là gần trong gang tấc cố sự. Thần tuổi thọ là tiên nhân gấp 5 lần trở lên. Cô gái áo bào trắng khom người. Thiên Hoàng anh minh. Thiên Hoàng thị ha ha cười một tiếng. Anh minh dĩ nhiên là anh minh. Bất quá chấm cũng có cái khác không nghĩ ra sự tình. Thí dụ như ngươi vì sao muốn trợ giúp chấm đâu? Vấn đề này, cho tới bây giờ, ngươi còn không cho ta đáp án sao? Cô gái áo bào trắng lắc đầu. Ta chỉ là muốn cầu được chính pháp mà thôi. Thiên Hoàng thị cười ha ha. Sau đó vuốt vuốt mi tâm. Trong ánh mắt mang theo một loại băng lãnh. Cô gái áo bào trắng bật cười. Thiên Hoàng thị đối ta lai lịch xem ra đã rõ ràng. Thái thượng sát giả chính pháp. Đương nhiên biết rõ. Tại chấm bên cạnh thân lâu như vậy. Chấm thật sự nếu không biết rõ ràng ngươi lai lịch. Kia là chấm quá vô năng. Thiên Hoàng thị nhìn xem nàng. Nhìn thật lâu. Sau đó đột nhiên thở dài. Ngươi muốn cầu được chính pháp. Chấm cũng muốn cầu được chính pháp. Ngươi chính pháp là một người chi tải. Chấm chính pháp nhưng là thiên hạ chi tải. Lấy chính chấn thiên hạ. Thiên Hoàng thị nhìn xem cô gái áo bào trắng. Thái Hoa Sơn đối với các ngươi hẳn là rất trọng yếu một cái điểm. Chúng ta mục tiêu nhất trí, không mưu mà hợp, đối với các ngươi mà nói, muốn nhờ thiên đình hoàn thành các ngươi mục tiêu, đối với chấm mà nói, chấm muốn nhờ các ngươi hoàn thành chấm mục tiêu, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể đối chấm thổ lộ ngươi thực tình, hiện tại ngươi cùng chấm là minh hữu. Chấm biết rõ ngươi bên kia còn có rất nhiều nhân, để cho chấm đoán xem, có lẽ là bởi vì Thái Hoa Sơn biến mất sau đó. Cái này thiên hạ hội sinh ra biến cố gì? Ví dụ như, để cho Thái Thượng sát giả thân phận, chuyển biến làm Thái Thượng hóa thân. Cô gái áo bào trắng ánh mắt hơi hơi động phía dưới. Mà Thiên Hoàng thị lập tức lại phất tay. Ha ha! Cái này có chút quá giật. Hắn lời nói thổ lộ đi ra. Nhưng mà sau một khắc, hỏa vân động bên ngoài liền truyền đến chấn động kinh thiên động địa tiếng hò hét. Cô gái áo bào trắng đầu thấp xuống, cung kính nói, bệ hạ, ngài ứng kiếp chi nhân tới. Thiên Hoàng thị trên thân lưu động một loại quỷ dị lực lượng. Trong mắt của hắn nổi lên một chút vô tự đường vân. Đến tốt. Chấm từ lúc kế thừa Thiên Hoàng chi vị sau, còn chưa có thử qua toàn lực xuất thủ, hy vọng tiểu gia hỏa này có thể để cho trẫm buông tay buông chân, hào hào đánh một trận. Cô gái áo bào trắng cảm giác được cỗ này quỷ gì, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế. Thế gian 10 khổ 1 trong thất tình lục dục, tượng trưng cho tuyệt đối tham lam. Phụ thân trên người thiên hoàng thị, lấy thần nhân chi thân xem như che giấu. Chân chính cho thiên hoàng thị bày mưu tính kế cũng không phải là chính mình, mà là vị kia thất tình lục dục hóa thành thần nhân. Nhân gian chính là thất tình lục dục hấp thu lực lượng tốt nhất điểm. Mà vân nguyên bên trên thực sự cũng sẽ phát sinh biến cố gì? Cô gái áo bào trắng cũng không phải là đồ đần. Nàng nên như thế sẽ không tin tưởng đại phản thiên lời nói của một bên liền đến nơi này quấy rầy. Phong Vũ, trên thực tế nàng đã quan sát một đoạn thời gian, phát hiện vân nguyên có lẽ thật 10 phần trọng yếu. Nơi này mỗi một cái cường đại tồn tại đều đang đánh lấy tính toán, mà chính mình gia nhập trong đó. Bây giờ suy nghĩ một chút, dù cho lấy không được chỗ cực tốt, nên cũng có thể làm cho uống chút canh vừa quát. Như thế, ngu xuẩn bị mê hoặc thiên hoàng, hoặc là nói cơ trí mà tham lam thiên hoàng, chính là mình phụ thuộc nhân tuyển tốt nhất. Cuối cùng thiên đạo cũng đứng ở bên phía hắn. Hắn nói xong, đột nhiên sắc mặt lại trở nên cực kỳ dữ tợn. Cái này thiên hạ là trẫm thiên hạ, tam hoàng cũng lấy trẫm cầm đầu. Lão thiên hoàng vô năng, trẫm liền để hắn nhìn một chút, cái gì mới thật sự là thiên đình chi chủ. Kháng trẫm người, chỉ chết ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,